Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5 một tia cơ hội nàng cũng không buông tay. Chương 5 một tia cơ hội nàng cũng không buông tay. Nàng từ lúc còn nhỏ khởi liền bắt đầu giúp trong nhà làm sống, càng khi còn bé muốn sát bàn, rửa chén đũa, quét tiểu viện, cắt cỏ heo, đào rau dại, nuôi nấng súc vật. Đợi đến lớn chút, sức lực hiện ra, nàng đi học phách xài. Phách một lần xài hai cái cánh tay liền phải đau tốt nhất mấy ngày, nhưng lại Bùi Tiểu Nha cảm thấy như vậy là hữu dụng, hiểu chuyện hài tử mới có thể thảo cha mẹ thích. Bởi vì so cùng tuổi nữ hoa có thể làm đến nhiều, nàng ở nhà đãi ngộ cũng muốn tốt hơn không ít. Thẳng đến đệ đệ sinh ra, hắn giống như không cần trả giá bất cứ thứ gì là có thể được đến chính mình nỗ lực đã lâu đều không chiếm được hết thảy. Đây là cảm giác gì? Nàng chỉ cảm thấy ngực khó chịu, buồn, đau, không cam lòng, không phục, đều bị kia một cái tát đánh tan. Tiểu cô nương chỉ ngơ ngác mà nằm liệt trên mặt đất, lại bị Bùi Đại Thành kéo lên. Lý lão gia hơi hơi híp mắt, hoãn thanh nói, quyết định hảo sao? 20 lượng bạc. Bùi Đại Thành biết bọn họ cũng vừa lòng, rốt cuộc tiểu nha bộ dạng cùng có thể làm không thể chê, khóe miệng không tự giác mà lộ ra cười. Hành, hành, cảm ơn lão gia. Bùi Tiểu Nha bị Bùi Đại Thành thô ráp bàn tay to chặt chẽ mà nắm lấy thủ đoạn, xả đến đau nhức, mà khi đứng lên sau, liền bắt đầu hoàn hồn, trước mắt thế giới giống như là trời sụp đất nứt giống nhau. Nương ngày hôm qua cùng cái kia béo bà nương nói chuyện với nhau, nhìn về phía chính mình mơ hồ dị thường, rõ ràng sớm biết việc này, chính mình cha mẹ muốn đem chính mình bán cho một cái ngốc tử làm con dâu nuôi từ bé. Cao sofa thượng lão gia phu nhân xiêm y tơ lụa, trên mặt mỉm cười, nhưng Bùi Tiểu Nha rõ ràng cảm thụ đến ra tới bọn họ xem thường nàng, giống như là xem trong viện khuyển cầu, chán ghét coi khinh, giật với trong mắt. Trường đến bây giờ cái này số tuổi, 4 tuổi hài tử liền tính là lại thông minh cũng trầm ổn không được. Nàng phía trước cảm thấy chính mình chỉ cần có thể làm lấy lòng cha mẹ liền có thể qua đến hảo chút, cũng sẽ không. Hiện tại hết thảy liền như vừa mới kia một cái bàn tay trực tiếp đem nàng phiến tỉnh. Bùi Tiểu Nha lần đầu tiên rõ ràng mà nhận thức đến cái gì là trọng nam khinh nữ. Phụ mẫu của chính mình không đáng tin cậy, chính là hiện tại có thể làm cái gì đâu. Nàng là có chút sức lực, nhưng này sức lực cùng quen làm việc nặng Bùi Đại Thành cùng Mãn Viên gã sai vặt so sánh với tính cái gì. Thoát đi nơi này, chính là thoát đi lúc sau có thể như thế nào? Dựa cái gì nuôi sống chính mình, ăn no mặc ấm? Nàng nước mắt vẫn luôn chảy, nhưng không ai an ủi. Quanh mình người đều lạnh lùng nhìn, Bùi Tiểu Nha thật sâu mà hít vào một hơi, lung tung chà lau chính mình trên mặt nước mắt, cổ tay áo bị tất cả tẩm ướt. Cha, Tiểu Nha về sau có phải hay không liền không thấy được ngươi? Thanh âm này chung còn mang theo khóc nước nở, mềm thật sự. Bùi Đại Thành cũng từ 20 lượng bạc trắng hưng phấn chung phục hồi tinh thần lại. Tiểu Nha vẫn luôn nghe lời hiểu chuyện, mới 4 tuổi cũng đã như vậy có thể làm. Nghe được nàng nói, chính là Bùi Đại Thành cũng nhịn không được mềm tâm địa. Người này tâm đều là thịt lớn lên, dù sao cũng là chính mình cốt nhục, nơi nào có không đau lòng, nhưng liền 10 căn ngón tay đều có dài ngắn a, vì Kim Bảo chỉ có thể ủy khuất Tiểu Nha. Bùi Tiểu Nha nhìn chính mình cha trong mắt phiếm ra nhu hòa lại là nhanh chóng bị kiên định thay thế được, nội tâm càng ngày càng sợ hãi. Nàng không khỏi kéo kéo Bùi Đại Thành ống tay áo. Cha, ta luyến tiếc ngươi, ta luyến tiếc nương, cũng luyến tiếc đệ đệ. Bùi Đại Thành tưởng nói cha mẹ về sau sẽ đến xem ngươi. Chính là Lý lão gia ngồi trên đầu trên, ánh mắt tiệm thâm, tưởng lời nói lập tức liền nghẹn trở về, bán cho Lý gia. Bùi Tiểu Nha liền không phải nhà bọn họ người, còn đến thăm, không phải mạo phạm Lý lão gia sao? Bùi Tiểu Nha tâm như trụy hồ chi thạch, càng thêm trầm hạ, hoàn toàn mà đã biết nàng cha thái độ cùng quyết tâm. Cha, Tiểu Nha muốn ăn một chuỗi đường hồ lô, nữ nhi trong mắt hàm chứa nước mắt, doanh doanh mà ở trong mắt lập lòe. Bùi Đại Thành cũng là lập tức nhớ tới Tiểu Nha vừa sinh ra liền còn không có ăn qua một chuỗi chờ thượng đường hồ lô, từ nàng hiểu sự khởi, liền vẫn luôn hiểu chuyện đến cực kỳ, ẩn nấp áy náy lập tức ở trong lòng thổi quét khai đi. Hắn nữ nhi ở cuối cùng thời điểm không có giống hắn gặp qua mặt khác tiểu hài tử giống nhau khóc đến khàn cả giọng, nói nhao nhao bất an, chỉ là muốn một chuỗi trước nay không ăn qua đường hồ lô này gợi lên hắn từ phụ tình cảm, kêu hắn trong lòng sinh ra vài phần do dự cùng dãy rùa, mà ngồi ngay ngắn đầu trên Lý lão gia trầm ổn mà uống ngụm trà. Nhìn thấy nhà mình phu nhân không kiên nhẫn thần sắc, liền nâng hạ mí mắt, vươn tay phải vung lên, "Tiểu Bùi a, người nữ nhi muốn ăn xuyến đường hồ lô, liền tùy nàng đi thôi, tiểu tiêu tử, ngươi cũng đi theo bọn họ đi, chờ bọn họ mua xong đường hồ lô, liền đem nha đầu này mang về tới, đi phòng thu chi nơi đó chi 20 lượng bạc cho nàng cha." Bùi Đại Thành vội vàng nói lời cảm tạ. Lý lão gia bên cạnh người một cái tinh trắng tiểu hỏa đi ra. 20-30 tuổi bộ dáng, mặt mang vài phần hiền lành ý cười, "Bùi ca, kia chúng ta liền đi thôi. Sớm một chút sự, Bùi ca cũng sớm một chút về nhà." Bùi Đại Thành lộ ra cười, "Ai?" Bùi Tiểu Nha lại lập tức cả người cứng đờ, ngồi ngay ngắn. Lý lão gia vẫn luôn đánh giá này tiểu cô nương. Chú ý tới cái này chợt lóe mà qua động tác nhỏ, khóe miệng không khỏi dương một chút, nhưng thật ra cái thông minh tiểu cô nương. Đáng tiếc là sinh sai rồi địa phương. Bùi Đại Thành dắt Tiểu Nha tay nới lỏng, mang theo nàng đi ra nơi này đại trạch viện, mà cái kia họ Tiêu tiểu tử còn lại là ở Bùi Tiểu Nha mặt khác vừa đi, kêu hai bên đều đứng người. Bùi Tiểu Nha muốn chạy trốn, nhưng quá nhỏ, biết chẳng sợ chính mình liền tính đào tẩu cũng không có biện pháp một người sống sót. Theo bản năng mà lựa chọn trốn tránh, phía sau đại trạch viện đã không có phía trước đẹp đẽ quý giá, càng giống chiếm cứ ngủ say mãnh hổ. Đãi này tỉnh lại, một ngụm cắn nuốt, nàng trong lòng không khỏi sinh ra tuyệt vọng. Trên trán nhỏ vụn tóc mái bởi vì mồ hôi lạnh đều dính làm một đoàn, đi tới chợ thượng. Ồn ào giao hàng thanh hạ xuống bên tai, Bùi Tiểu Nha đốn cảm thấy trên đầu cột lấy kia căn dây buộc tóc trầm trọng cực kỳ, chặt chẽ mà túm tóc, đi qua phức tạp đám người. Bán đường hồ lô liền ở trước mắt, mà còn có kia một cây ấn tượng khắc sâu cột đá, mờ ảo thần tiên tu sĩ, nhân kính sợ mà có tự sắp hàng thẳng tắp đội ngũ. Liền tính là lâu như vậy còn không có một người kiểm tra đo lường ra tới, khả nhân đàn như cũ nối liền không dứt. Tiểu Tiêu đi mua đường hồ lô, Bùi Đại Thành gắt gao mà nắm lấy Bùi Tiểu Nha tay. Vừa mới đi rồi một đoạn đường, hắn cũng là hoàn hồn, từ cái loại này từ phụ tâm thái đi ra, hắn tự nhiên là đã nhận ra một ít đồ vật, nhưng cảm thấy Tiểu Nha chung quy còn nhỏ, hẳn là không đến mức có những cái đó tâm tư, nhưng tay lại là cầm thật chặt nàng. Bùi Tiểu Nha nhìn một cái cá nhân dùng tay dán lên cột đá một chút biến hóa đều không có, tâm không khỏi trầm xuống. Nhìn Tiểu Tiêu mua trở về, đi bước một mà đến gần, nàng tâm liền bùm bùm mà nhảy dựng lên, mãnh liệt cảm giác làm chính mình vô pháp xem nhẹ, bởi vì không cam lòng. Nàng không cam lòng, liền tính là không có một phân khả năng, cũng tưởng nếm thử một lần, chẳng sợ hậu quả sẽ trở nên càng tao, Bùi Đại Thành đột nhiên phát ra một tiếng kêu sợ hãi. Hấp dẫn nơi này không ít người quay đầu lại vấn an, Bùi Tiểu Nha vốn dĩ sức lực liền đại. Này hung hăng một ngụm vững chắc mà cắn ở hắn yếu ớt mu bàn tay ra thịt thượng. Kêu Bùi Đại Thành theo bản năng mà buông lỏng tay ra, nữ hài lập tức hướng tới kia căn cột đá chạy. Như bay mà đi, chẳng sợ phía sau người bạo nộ chính mình không chịu nổi. Cũng tưởng làm đánh cuộc, chảo kia hư vô mờ mịt một chút hy vọng, xếp hàng người đều có chút sững sờ. Chưa từng dự đoán được như thế tình cảnh, những cái đó tiên sử ngũ cảm toàn vượt qua thường nhân. Tất nhiên là sớm phát hiện, nhưng nhìn thấy nữ hài kia rõ ràng vượt qua tầm thường. Thậm chí muốn so thành niên nam tử còn nhanh tốc độ cũng là cả kinh. Liền chưa kịp phất tay đem nàng đuổi ra đi, Bùi Tiểu Nha tay lập tức dán đi lên, lạnh băng cột đá mặt. Ngoạn đột nhiên ở kia một khắc phát ra doanh doanh bạch quang. Tấu chương xong, hết chương.